Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, Phượng Hoàng. Ta muốn đi bên ngoài nhìn một chút, đem điểm tinh pháp môn mang về, mặc một thân đơn giản áo da thú váy. Đường huyền minh đi xuyên qua ánh nắng đều khó mà chiếu vào lớn trong rừng rậm. Ngày đó cùng bộ lạc lão tộc trưởng thương lượng một phen về sau, đường huyền minh quyết định đi xa. Hắn tiêu sái để lại một câu nói về sau, liền trực tiếp rời xa bộ lạc, chuẩn bị đi cái kia không biết tên thành trì bên trong ghi lại điểm tinh pháp môn. Bộ lạc muốn phát triển lớn mạnh, không thể thiếu cường giả, mà điểm tinh pháp môn là trong đó ắt không thể thiếu một vòng. Đồng thời đường huyền minh cũng hướng thế giới bên ngoài. Đại hoang quá mức nguyên thủy cùng lạc hậu, căn bản tiếp xúc không đến thế giới cấp cao tin tức. Đường huyền minh muốn đi ra ngoài nhìn một chút bên ngoài phong thái. Hắn cũng quả thật làm như vậy. Bóng ma giao thoa trong rừng rậm, thỉnh thoảng sẽ truyền ra một tiếng hung thú rít gào trầm trầm. Nhưng tiếng gầm gừ luôn luôn ngắn ngủi mà nhanh chóng. Đường huyền minh thật nhanh xử lý tốt hết thảy, đem có can đảm đối với hắn gào thét hung thú chém giết. Theo hắn hướng đại hoang phương hướng ngược nhau càng chạy càng xa. Gặp được hung thú thực lực cũng càng ngày càng kém, cũng sẽ không cho hắn tạo thành bao lớn trở ngại. To lớn trong rừng rậm, bình thường chỉ có đường huyền minh một người. Phần lớn thời gian hắn đều được đi tại cô độc trên đường. Chỉ có ngẫu nhiên phát hiện một hai đầu kỳ lạ hung thú mới có thể cho hắn dài dằng dặc đường đi, mang đến điểm điểm an ủi. Đợi đến hắn rời đi bộ lạc ngày thứ tư thời điểm, đã thấy một đầu rộng lớn, từ tảng đá xếp thành con đường. Thật dài con đường nhìn không thấy cuối, uốn lượn lan tràn đi hướng phương xa. Đường huyền minh tốc độ so tỷ hổ dự liệu phải nhanh như vậy một chút điểm. Mà đi tới đây thời điểm, hắn đã đi ra rừng rậm, trước mắt gần như là vô biên vô tận bình nguyên, ngẫu nhiên còn có thể tại đầu kia dài dằng dặc con đường bên trên phát hiện một hai cái quần áo đơn giản nhân tộc, sau lưng tựa hồ là vô cùng vô tận giống nhau rừng rậm. Kia là đại hoang, cuối cùng đi ra được, trước mắt mới là cảnh sắc để đường huyền minh trong lòng sáng lên. Có một loại nhìn thấy thế giới mới cảm giác, hắn không có tiếp tục vội vã đi đường, ngược lại ngừng lại, ngay tại đại hoang tít ngoài rìa, chọn lựa một viên to lớn cây cối, leo đến ngọn cây ở giữa, ở nơi đó, lựa chọn tiến vào tế đàn nội bộ, ngóng nhìn tế đàn cuối cùng tâm phảng phất đang ngóng nhìn vô ngần hư không. Tổng là có thể làm cho lòng người sinh cảm khái. Không có biến hóa chút nào hư không, ngược lại ngay lập tức có thể hấp dẫn người lực chú ý. Nhưng nhìn quen thuộc đường huyền minh rất nhanh liền rời đi chỗ khác ánh mắt của hắn. Nhìn thoáng qua lơ lửng trong hư không, thời gian dần qua bắt đầu sáng tỏ ba viên tinh thần. Điểm điểm tích tích như là tinh quang giống nhau vật chất từ trong hư không rủ xuống, chui vào trong tế đàn. Nhìn kỹ đi lên tựa hồ có từng cây màu bạc trắng sợi tơ đem tế đàn cùng cái kia ba sao kết nối. Đường huyền minh suy đoán, đó chính là tín ngưỡng chi lực. Ba viên tinh thần sáng tỏ trình độ không tầm thường. Tần thời minh nguyệt thế giới sáng nhất, tiếp theo là phong vân thế giới. Độ sáng thấp nhất là đại tống thế giới. Đương nhiên, ba ở giữa khác biệt rất nhỏ. Nhưng đường huyền minh bản năng liền có thể đoán được, tế đàn chung quanh to lớn quảng trường bên trái phía trên bầy đầy thư tịch. Vô số thư tịch chất thành một đống, cho người ta to lớn đánh vào thị giác lực, kia là thường nhân cả một đời đều khó mà xem hết thần công bảo điển. Cùng thủy lợi, rèn đúc, kiến trúc các phương diện tri thức, mỗi một quyển sách đều ngưng tụ một vị cổ đại tinh anh cả đời tâm huyết. Mà tại tế đàn bên phải, một đám lửa màu đỏ liệt diễm không ngừng lấp lánh, ngẫu nhiên sẽ còn phát ra một tiếng to gió phượng gáy. không ngừng chớp hỏa diễm, khi thì co vào khi thì bành trướng. Có đôi khi sẽ ngưng tụ thành phượng hoàng giống nhau hư ảnh. Có đôi khi lại sẽ băng tán thành vô số hỏa hoa. Đoàn kia hỏa diễm hấp dẫn Đường Huyền Minh chú ý. Kia là hắn từ phong vân thế giới mang ra thu hoạch lớn nhất. Phượng hoàng tinh huyết, tại hắn đánh bại Đế Thích Thiên về sau. Thành công ngưng kết, chui vào thân thể của hắn bên trong. Theo hắn cùng một chỗ ra hiện tại tế đàn bên trên. Nhưng Đường Huyền Minh vẫn luôn không muốn tốt xử lý như thế nào cái này một đám lửa. Phượng Hoàng Niết Bàn chính là truyền thuyết, tựa hồ là thật. Chỉ là thật chạy ra một con Phượng Hoàng, ta lại nên xử lý như thế nào? Đây là Đường Huyền Minh lớn nhất buồn rầu. Phượng huyết từ Đế Thích Thiên thể nội ra về sau, đi vào tế đàn bên trên tựa hồ lại một lần nữa Niết Bàn. Trở thành một con hỏa hồng sắc chim nhỏ. Đường Huyền Minh chân long vọng khí thuật một chút liền có thể xem thấu đoàn kia không ngừng biến. Hóa hỏa diễm bản chất, tại ngọn lửa kia trung tâm là một con thải sắc Phượng Hoàng. Đường Huyền Minh không có thử nghiệm đem Phượng Hoàng đưa đến chủ thế giới. Hắn sợ hãi Phượng Hoàng không có cách nào tiếp nhận thế giới thăng hoa, áp lực thật lớn. Trực tiếp tử vong, đồng thời muốn để hắn tại đại hoang bên trong hành tẩu, mang theo một đầu thuần huyết Phượng Hoàng, cũng sẽ để hắn khó xử. Nhân vật cường đại tổng là có thể nhìn ra Phượng Hoàng bất phàm. Vô luận Đường Huyền Minh cho đầu kia Phượng Hoàng làm bao nhiêu biểu thị. Vì vậy Đường Huyền Minh cũng chỉ có thể ngẫu nhiên tại trong tế đàn nhìn một chút cái kia mỹ lệ tới. Cực điểm Phượng Hoàng, ly. Thải sắc Phượng Hoàng hưng phấn kêu một tiếng bay đến Đường Huyền Minh trên bờ vai. Đứng ở phía trên trải vuốt lông vũ, cực nóng liệt diễm cũng sẽ không làm bị thương Đường Huyền Minh thân thể. Đầu này thải sắc Phượng Hoàng vẫn là theo phong vân thế giới cái kia cấp bậc Niết Bàn. Lấy phong vân thế giới võ lực giá trị, cho dù đầu này Phượng Hoàng đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn không có biện pháp cho Đường Huyền Minh thân thể mang đến chút nào tổn thương. Đường Huyền Minh sờ lên Phượng Hoàng cái kia nhu thuận lông vũ. Không đến hắn lớn chừng bàn tay chim nhỏ cũng khéo léo đem cúi đầu. Tựa hồ trời sinh liền đối với hắn có một cỗ thân cận chi tình. Trong điển tịch ghi lại Phượng Hoàng cao ngạo căn bản không tồn tại. Về phần cái gọi là Phượng Hoàng không bảo không rơi, Đường Huyền Minh cũng chưa từng nhìn thấy. Tối thiểu đầu này chim nhỏ tại trong tế đàn ngốc rất tự tại, không có cái gì nôn nóng không kiên nhẫn cảm xúc. Đường Huyền Minh trở về đều sắp 2 tháng, đầu này y như là chim non nép vào người nhu thuận ngốc trên tế đàn. Ngẫu nhiên Đường Huyền Minh sẽ ném một chút hung thú tinh huyết tiến đến, một phương diện cho đầu này Phượng Hoàng cho ăn, một phương diện cũng muốn cùng cái này Phượng Hoàng càng cường đại một chút. Đường Huyền Minh chuẩn bị chờ nó càng lớn mạnh một chút, tại nếm thử đem đầu này Phượng Hoàng đưa đến chủ thế giới. Dù sao cũng là trong truyền thuyết thần thú, nếu như có thể chịu đựng lấy hai phe thế giới quy tắc xung kích, còn sống, nhất định sẽ có phi phàm lực lượng. Đến lúc đó hẳn là có thể cho Đường Huyền Minh trợ giúp thật lớn. Chỉ là bây giờ còn có điểm không dám a, chung quy là đầu thai sai rồi. Nếu là thật chính là hoàng tộc, cũng không cần cố kỵ như vậy. Đường Huyền Minh trong lòng thầm than một tiếng, lại trêu đùa trong chốc lát tiểu Phượng Hoàng, quay người trở lại chủ thế giới đi. Trên ngọn cây, theo thói quen nhìn một cái bộ lạc phương hướng, chỉ có thể nhìn thấy kéo dài vô tận cây cối, chút nào nhìn không ra tỷ tộc bộ lạc thân ảnh. Theo cách bộ lạc càng ngày càng xa, khó được trong lòng của hắn còn có một loại cô độc cảm giác. Tựa hồ người xa quê đi xa tha hương, tự nhiên mà vậy trong lòng liền sẽ hồi tưởng, cũng không biết tỷ hổ bọn hắn qua thế nào. Tỷ huyên thảo có nhớ ta hay không? Tỷ hổ khoan hậu bả vai cùng thiếu nữ nhu nhược vòng eo đồng thời ra hiện tại Đường Huyền Minh. Trong đầu, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,